Tốt nhất con dề, chương 1576, căn cứ chủ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân bọn người liếc nhìn nhau. Tiếp theo cất bước đi theo gầy lùn nam tử mang theo Lâm Vũ bọn người xuyên qua thao trường. Đi thẳng tới căn cứ bên trái một tòa tầng 2 lầu nhỏ trước mặt. Chỉ gặp tòa nhà này vị trí vô cùng tốt. Phía trước không có bất luận cái gì che chắn, cũng là trong cả trụ sở ít có dùng bê tông tu kiến Lâu Vũ. Bất quá bởi vì nơi đây khí hậu ướt át, cả tòa lầu bên ngoài tường ra đã bị hơi ẩm đào kéo mấp mô. Nhìn có chút cũ cũ, quân doanh qua quýt chỗ, hơi khó coi một chút, các vị thứ lỗi, gầy lùn nam tử không có ý tứ cười cười. Tiếp theo hướng Lâm Vũ bọn người ngồi cái mời thủ thế. Sau đó mang theo Lâm Vũ bọn hắn trực tiếp tiến vào lầu một đại sảnh tiếp khách. Vừa tiến vào phòng khách, Lâm Vũ bốn người sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy kinh ngạc trái phải quét nhìn lên, chỉ gặp này lại khách phòng diện tích cực lớn. Mặc dù bên ngoài nhìn có chút cũ nát, nhưng mà bên trong lại là vàng son lộng lẫy, đủ loại quý báu vật phẩm rực rỡ muôn màu, gian nhà trên vách tường chỗ độ sử dụng trang trí. Không phải vàng đá bạc, phòng khách bên trong chỗ bài trí cái bàn, tất cả đều là dùng quý báu hoàng hoa lê mộc hoặc là nam mộc chế tác mà thành. Trên mặt đất cùng đưa vật trên kệ chỗ bài trí bình hoa. Pho tượng, tất cả đều là giá trị liên thành cổ vật, mà đại sảnh trong đó là nghiêm chỉnh khối mã não thạch điêu khắc bình phong. Giá trị phi phàm, mà càng khiến người ta giật mình là... Lúc này trước tấm bình phong mặt đỏ trên giá gỗ bày đặt một khối ngọc khắc. Cái đầu không nhỏ, khoảng chừng nặng mười mấy cân, dĩ nhiên là phẩm chất thượng thừa đế vương lục. Lâm Vũ nhìn thấy cái này đế vương lục sau đó không khỏi mở to hai mắt. Bước nhanh tới, cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được, trên đời này vậy mà có thể khai thác ra lớn như thế. Hơn nữa chất lượng tốt như vậy đế vương lục. Như loại này cấp bậc đế vương lục, đã không phải là tiền có khả năng cân nhắc, hắn lại không dám tin tưởng là lại có người sẽ đem lớn như thế một khối đế vương lục như thế nghênh ngang bày ra đi ra. Bất quá hắn vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị vận chuyển tới những cái kia võ trang đầy đủ binh sĩ. Không khỏi lắc đầu cười cười, nơi này chỉ sợ so trên thế giới bất kỳ chỗ nào đều phải an toàn. Nơi đây chủ nhân thực lực. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Hà Tự Chân quét lấy trong phòng họp bên cạnh một chỗ bày đầy đủ loại đồ cổ cùng ngọc khí triển lãm giá. Đồng dạng cũng là mười phần chấn kinh. Đây là nhà chúng ta chủ nhân một phần nhỏ nhất cất giữ mà thôi. Gầy lùn nam tử ngẩng đầu, hơi có chút tự hào nói ra. Nhà các ngươi chủ nhân tuyệt đối là phú khả địch quốc. Lâm Vũ cười cười. Quay đầu hướng gầy lùn nam tử hỏi, ngươi không phải nói nhà các ngươi chủ nhân đã chờ đã lâu sao? Hắn tại chỗ nào đâu? Hắn vừa mới nói xong, liền nghe biết sau tấm bình phong truyền tới một cười hi hi thanh âm. Ta đây không phải vẫn luôn chờ ở cái này sao? Nói xong một thân ảnh chắp tay sau lưng từ sau tấm bình phong cất bước đi ra. Đang cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, Ngọc Hiên. Lâm Vũ nhìn thấy thân ảnh này sau cả người thân thể run lên. Mở to hai mắt, rất là kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mắt xuất hiện bóng người này, vậy mà lại là Thẩm Ngọc Hiên. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, một lần nữa nhìn mấy lần, sợ là chính mình nhìn lầm. Ha ha, Gia Vinh, ngươi có thể tính mẹ nó còn sống trở về. Hù chết lão tử, Thẩm Ngọc Hiên ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Thế nhưng trong mắt lại bất giác lúc đó hiện lên một tầng nước mắt. Trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, gặp Lâm Vũ lông tóc không tổn hao gì, lơ lửng tâm lúc này mới đột nhiên để xuống. Hắn một cái bước dài vọt tới Lâm Vũ trước mặt, một cái bàn tay gấu đem Lâm Vũ gắt gao ôm vào trong lòng. Hai tay dùng sức vỗ vỗ Lâm Vũ lưng, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Thế nhưng sau cùng chỉ là run giọng nói ra, trở về liền tốt, trở về liền tốt, Lâm Vũ nội tâm bỗng cảm giác ấm áp vô cùng, có thể cảm nhận được Thẩm Ngọc Hiên đối với mình phát ra từ phế phủ lo lắng. Lâm Vũ cười cười, cũng dùng sức vỗ vỗ Thẩm Ngọc Hiên lưng. Thẩm Ngọc Hiên lúc này mới buông ra Lâm Vũ, dìu Lâm Vũ trên bờ vai nhìn xuống xem, cười nói, tạm được, không ít cánh tay không thiếu chân, ta trở về cũng có thể cùng chị dâu bàn giao. Ngọc Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vũ không dám tin nhìn qua Thẩm Ngọc Hiên, một thời gian như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn có thể từ chưa nghe nói qua Thẩm Ngọc Hiên tại Đông Nam vực còn có lớn như thế một mảnh gia nghiệp a, ha ha. Đây là ta địa bàn a. Thẩm Ngọc Hiên hướng Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá con người của ta luôn luôn điệu thấp, không thích lộ liễu, không để cho ngoại nhân biết qua mà thôi. Lâm Vũ hơi hơi giật mình, tiếp theo ngắm nhìn một bên gầy lùn nam tử. Gầy lùn nam tử một mực hơi khom người. Ý cười đầy mặt, đã không có phụ họa, cũng không có phủ nhận. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra, ta không tin, nhị ca, Ngọc Hiên ca chính mình đánh xuống lớn như thế một mảnh gia nghiệp ngươi không tin. Vậy nếu như tăng thêm ta đây? Đúng lúc này, sau tấm bình phong lại truyền tới một thanh âm, tiếp theo một thân ảnh một bước nhảy ra ngoài, không chờ Lâm Vũ thấy rõ ràng. Thân ảnh này liền cấp tốc lẻn đến Lâm Vũ trước mặt. Bỗng nhiên hướng Lâm Vũ trên thân nhảy một cái. Lâm Vũ vô ý thức đưa tay. Một tay lấy thân ảnh này ôm vào trong lòng. Tiếp theo có chút dừng lại. Vừa sợ lại kinh ngạc cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi vậy mà cũng tới. Cẩn kỳ, Hà Tự Chân thấy rõ ràng Lâm Vũ trong ngực thân ảnh này lập tức kinh ngạc há to miệng. Không thể tin được Cẩn Kỳ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhị thúc, Hà Cẩn Kỳ liếc mắt Hà Tự Chân, lập tức từ Lâm Vũ trong ngực nhảy xuống tới. Tiếp theo vọt tới Hà Tự Chân trước mặt, một cái bưng lấy Hà Tự Chân mặt hung hăng hôn một cái. Lớn tiếng cười nói, nhìn thấy ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Lâm Vũ nhìn sang Hà Cẩn Kỳ lại nhìn sang Thẩm Ngọc Hiên. Trong mắt đầy tràn ý cười. Không ngừng lắc đầu, cảm giác cái này thật sự là quá không chân thật, ngươi sao lại tới đây? Hà Tự Chân bắt lại Hà Cẩn Kỳ cánh tay, gấp giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cách chương.